Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 507, chương 77. Ây, Tiểu Hùng gần nhất rất nỗ lực. Cứ việc chỉ duy trì 5 canh. Xem ở Tiểu Hùng như thế khổ cực phần lên. Có thể hay không khẩn cầu các anh em thường cái đặt mua đây. Nơi này Tiểu Hùng quỳ cảm tạ. Yakushi Yến, ngày mai là kết quả. Não động rất lớn, nhỏ hơn, cấm chỉ xem thiện ý lời khuyên. Nhất định cẩn thận hiệp 7 nửa trước. Yakushi cao trung tiến công dựa theo trước Kataoka nói. Seido là muốn thay đổi picture thế nhưng hiện tại. Hắn nhưng có chút do dự hiệp 5 tan 3 tuy rằng bị đánh rất thảm. Nhưng hắn hiệp 6 thời điểm nhưng biểu hiện rất tốt xem cái kia tình huống. Tiếp tục để tan ba ném xuống. Cũng không cái gì không thể quan trọng nhất chính là. Tan ba thật sự xuống sân. Cái kia Seido ngoại trừ Sawamura sẽ không có thể thay picture. Lại nói Yakushi cao trung ngoại trừ Todoroki Raichi ở ngoài. Cũng không có cái gì có thể khắc chế tan ba batter, huấn luyện viên. Kataoka chần chờ không có 3 giây. Phía sau hắn, đột nhiên truyền đến một thanh âm, cao trung giải thi đấu. Nhưng cho tới bây giờ đều không còn đường quay đầu, xưa nay đều không còn đường quay đầu. Một khi thất bại, liền toàn xong Ochiai lời này. Có thể quá ác tàn nhẫn đến Kataoka theo bản năng chính là trong lòng run run một cái. Điểm này, trong lòng hắn làm sao không rõ ràng. Chẳng lẽ trong lòng hắn vẫn như cũ càng tín nhiệm tan ba nhiều hơn chút sao? Tuyển thủ thay đổi Sawamura lập picture khâu tan ba xuống sân ngoài sân thay đổi người. Cuối cùng Kataoka kiên quyết đem thắng bại then chốt đều đặt ở Sawamura. Cái này năm nhất tân sinh trên người nhìn thấy Seido quyết định này, Yakushi cao trung khu nghỉ ngơi bên trong, Todoroki Raizo trên mặt đều nhanh nhạc nở hoa rồi. Hoàn mỹ, quá hoàn mỹ. Tuy nói không có thể đánh Kawakami để Yakushi thiếu cầm mấy phần nhưng từ tan ba trên người nắm phân đầy đủ bù đắp tổn thất. Thua điểm là 3 điểm. Đối phương picture đổi Sawamura hết thảy đều ở dựa theo hắn kịch bản ở đi, đầy trời thần Phật phù hộ. Liền như vậy một đường thuận lợi đi xuống đi. Todoroki Raizo hai tay tạo thành chữ thập, bắt đầu cầu khẩn, ngài ở cho ai cầu khẩn, thiên chủ vẫn là Phật tổ, như ngài như vậy trong ngày thường không thắp hương người, thần thật sự sẽ phù hộ sao? Sanada cười hỏi, câm miệng. Todoroki Raizo mạnh mẽ chừng Sanada một chút, tâm thành thì lại linh mà, đập thứ ba. Chốt gôn ba, Todoroki Raichi. Sawamura Todoroki Raichi, tuy nói vòng thứ nhất giao chiến, Sawamura hoàn toàn áp chế Todoroki Raichi, nhưng khán giả vẫn như cũ đối với cuộc tỉ thí này. Vô cùng chờ mong và hiếu kỳ. Cứ việc Todoroki Raichi ở Sawamura trong tay bị thiệt thòi nhưng hắn trước sau đem Furuya Satoru cùng tan ba cầu, cho đánh ra Homerun quái vật thực lực. Hàng thật đúng giá, không thể nghi ngờ bây giờ ma vương picture cùng quái vật batter hai độ giao thủ. Tự nhiên khiến người ta vô cùng chờ mong trên khán đài. Bóng chày vương quốc, tạp chí phóng viên Fujio phi thường cảm khái nói rằng không nghĩ tới Yakushi cao trung. Thật có thể đem Seido bước đến cái trình độ này, mức độ nào? Không ngoài dự đoán, Uwada Akiko tiểu thư. Trừng mắt đôi mắt to xinh đẹp, một mặt không rõ nhìn hắn, tử chiến đến cùng trình độ, không có chứ. Tuy nói Yakushi cao trung rất hung hăng không sai, có thể Seido xem ra còn thành thạo điêu luyện a. Uwada Akiko, không dám tin tưởng nói rằng, ngươi xem một chút Seido. Hiện tại đã lên sân mấy cái picture, Furuya Satoru bạn học, Kawakami bạn học. Tan ba bạn học, còn có Sawamura bạn học 4 cái. Seido picture trận, cũng thật là hùng hậu a. Uwada Akiko, than thở nói rằng cái kia không phải trọng điểm có được hay không. Fujio không nhịn được nhíu mày lại, sau đó trầm thấp nói rằng, căn cứ bóng chày quy tắc, đã lên sân qua tuyển thủ, một khi bị thay đổi, liền không thể lại lên sân, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa. Bị thay đổi đi tan ba tuyển thủ, Furuya Satoru tuyển thủ, Kawakami tuyển thủ, toàn cũng không có cách nào lại trở lại picture trên gò. Seido đã được ăn cả ngã về không, đem hết thảy hy vọng đều đặt ở Sawamura bạn học trên người, một khi Sawamura bạn học xuất hiện bất kỳ bất ngờ, Seido tất cả mọi người vận mệnh cũng đem theo một khối xui xẻo. A, Fujio lời giải thích đem Wada Akiko cho dọa cả người một giật mình, cái kia Sawamura bạn học áp lực chẳng phải là rất lớn? Đương nhiên rất lớn. Hết thảy hy vọng đều ký thác ở chính mình trên người, một người Sawamura trên người trọng trách há có thể không nặng. Tuy nói đã sớm biết sẽ có như thế một ngày, có điều thật sự đến rồi, còn thật là khiến người ta cảm khái. Gôn hai vị trí, Kominato Ryosuke con mắt có chút lấp lóe. Ây, đến ngươi, phát huy đi. Gôn một vị trí, Yuki trùng Sawamura gật gù. Gôn ba vị trí, Masuko Turu làm ngủ chung phòng học trường, càng là trùng Sawamura duỗi ra ngón tay cái, cố lên a Sawamura, hi ha, tiểu tử ngươi nếu như mất mặt, trở về phòng ngủ, ta sẽ để ngươi nếm thử 18 loại thân thể cố định kỹ, xem ngươi. Ây, Shirasu, những học trưởng này tất cả đều tín nhiệm Sawamura. Bọn họ tin tưởng Sawamura nhất định sẽ đem Yakushi chế trụ, sau đó đem thắng lợi mang cho bọn họ, căng thẳng sao? Hợp tác, Miyuki cười sán lạn cực kỳ, thật giống có chuyện gì để hắn rất cao hứng như thế, như ngươi vậy một mặt không có ý tốt. Là xảy ra chuyện gì? Sawamura đương nhiên sẽ không bị Miyuki cho lừa. Hắn biết rõ, Miyuki khẳng định có cái gì khác ý nghĩ, nào có. Ta nhưng là người tốt a, có muốn hay không giải tỏa biến hóa mới cầu? Miyuki nếu hỏi, Sawamura theo bản năng liền liếc mắt nhìn Butterbox lên Todoroki Raichi. Vừa liếc nhìn Yakushi khu nghỉ ngơi Todoroki Raizo, Todoroki Raichi một mặt nóng lòng muốn thử. Thật giống ước gì cùng Sawamura quyết đấu, hắn hẳn là muốn đánh chính mình siêu tốc bóng thẳng chứ. Không cần hỏi, liền Todoroki Raichi như vậy đơn tế bào, liếc mắt nhìn, liền biết hắn muốn làm gì. Dùng siêu tốc bóng thẳng có thể giải quyết hắn xác suất có chừng 6 thành, có thể Yakushi khu nghỉ ngơi bên trong. Todoroki Raizo cười gian, khiến người ta quá để ý. Giải tỏa liền giải tỏa đi. Ngươi nhìn tình huống đến, nhằm vào Inashiro sát chiêu, bảo lưu một cái đã đủ rồi. Yakushi cao trung, Todoroki Raichi, cái này đối thủ đủ phân lượng để hắn lấy ra thực lực chân chính để giải quyết. Vậy ta còn thực sự là thế Yakushi? Cảm thấy bi ai đây? Miyuki cười một mặt ung dung. Sawamura lên picture khâu sau khi không thổi không hát, hắn xác thực cảm giác trên người trọng trách khinh không ít. Vậy chúng ta bắt đầu đi, liền từ Strikeout Todoroki Raichi bắt đầu. Strikeout Todoroki Raichi, tốt. Sawamura không chút nào lảng tránh đánh bóng Furuya Satoru, bắt nạt tan ba tiểu hòa. Cuộc tranh tài này hoạt rất bừa bãi a, này nếu như không giáo huấn một chút vậy còn đạt được. Sawamura đã quyết định chủ ý, muốn toàn lực để giải quyết Yakushi tuyến tấn công, đồng thời Todoroki Raizo cũng đang mưu đồ đưa cho Sawamura siêu cấp gói quà lớn, muốn chiến thắng Seido, không đem Seido A giải quyết rớt sao được. Cuộc tranh tài này trước, Todoroki Raizo cái thứ nhất nghĩ biện pháp đối phó chính là Sawamura. Miyuki chạy về catcher vị trí, ngồi xổm người xuống chuẩn bị tiếp cầu Sawamura hoặc chuyển động thân thể. chuẩn bị ném bóng batter box lên. Todoroki Raichi con mắt, từ đầu đến cuối không có rời đi Sawamura Eizun quân. Tuy rằng ngươi mời khách ăn liệu lý, ăn thật ngon là ta ăn quả ăn ngon nhất, nhưng ta hay là muốn phá tan ngươi. Dùng trong tay ta cây này chày, đến phá tan ngươi coi như báo ân. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.